Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1001, chương 1001, ca. Chúng ta đánh cược a. Hai, nàng cầm tay cầm cái cửa. Chuyển đến mấy lần, gặp cửa không nhúc nhích tí nào. Lúc này mới tiến đến trước cửa, nghiên cứu cẩn thận lên. Sau đó khi nhìn đến mật mã khóa lúc, nàng lập tức vui vẻ ra mặt, a một tiếng. Liền bắt đầu điền mật mã vào, thua liền nhiều lần, đều nhắc nhở nàng mật mã sai lầm. Mắt thấy mật mã khóa phòng trộm công trình muốn bị khởi động, toàn bộ cửa sắp khóa kín lúc, đột nhiên một cái tay cầm nàng sắp ấn lên mật mã khóa tay. Tay kia cũng không lập tức buông nàng ra tay, mà là dừng mấy phút sau. Cứ như vậy thuận thế mang theo tay của nàng, thâu nhập mật mã, say khướt Hạ Vãn An. Đại não phản ứng 10 phần chậm chạp, hoàn toàn không biết đến tột cùng phát sinh một chút cái gì nàng. Gặp, răng rắc, một tiếng, cửa mở ra, lập tức đi vào nhà. Nàng ngay cả cửa đều không có đóng, trực tiếp hướng nơi thang lầu tới gần, đi đến trước bậc thang. Nàng giống như là không có phát hiện, còn tại thẳng tắp đi lên phía trước, không ngạc nhiên chút nào. Nàng đem mình trượt chân, đứng tại cổng người, lập tức bước vào phòng. Hắn một cái trở tay dùng sức, đem cửa, phanh, một tiếng đóng lại. Sau đó người liền chạy vội tới nàng trước mặt, uống say nàng, giống như là cảm giác không thấy đau. Vậy mà dùng cả tay chân hướng trên lầu bò đi. Nhìn qua một màn này, hắn bó tay rồi một trận, sau đó liền một cái xoay người, dễ như trở bàn tay đưa nàng từ trên thang lầu xách lên, đem nàng xách tiến phòng ngủ. Hắn đưa nàng đặt ngồi trên giường, sau đó ngồi xổm ở trước mặt nàng, đi kiểm tra nàng có hay không ngã thương ở đâu. Liên tục xác định nàng không sau đó, hắn thần sắc có chút buông lỏng một chút. Sau đó đang chuẩn bị đứng dậy lúc, một bộ y phục liền nhẹ nhàng lắc tại hắn trên đầu. Y phục của nàng mang theo nàng da thịt lưu lại nhiệt độ, cùng nàng trên thân quen có hương khí. Hắn phía sau lưng căng thẳng một chút, liền vội vàng giơ tay lên cầm quần áo kéo xuống. Sau đó một sợi tơ vớ liền nhào tới trước mặt, treo ở hắn trên bờ vai. Ngoạc kép, hắn bó tay rồi một trận, một tay cầm y phục của nàng, một tay cầm nàng tất chân, đứng lên, ngay tại liều mạng dắt trên người mình nhỏ đai đeo nàng. Cuối cùng bởi vì hắn hành động này chú ý tới hắn, nàng ngừng đào mình quần áo động tác, ngửa đầu, nhìn hắn chằm chằm một lát, sau đó một giây sau liền cười hi hi cười. Ca ca, nàng vừa nói, vừa giãy giụa lấy đứng ở trên giường. Nàng lập tức cao hơn hắn rất nhiều. Nàng lung la lung lay lấy thân thể, cúi đầu nhìn qua hắn xem đi xem lại, sau đó liền lại hắc hắc ra tiếng. Ca ca, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Ngươi làm sao dáng dấp như vậy giống ta giấy hôn thú bên trong người kia? Đến, lại tới. Hắn trầm mặc, không có lên tiếng. Như hắn trong dự đoán như thế, một giây sau tay của nàng liền rời khỏi hắn chỗ cổ áo. Ca ca, chúng ta đánh cược a. Nếu như ngươi cược thắng, vậy ta làm bạn gái của ngươi. Nếu như ngươi thua cuộc, vậy ngươi làm bạn trai ta. Thế nào? Nàng vừa nói, liền bắt đầu dắt hắn quần áo. Lực đạo của nàng cực lớn, không đầy một lát liền đem cà vạt của hắn nhéo một cái đến, còn thuận thế giật ra hắn quần áo trong phía trên hai viên cúc áo. Ca ca, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi là đối tiền đặt cược của ta không hài lòng sao? Nàng một bên cười mỉm hỏi hắn, một bên tay thuận hắn cổ áo rời xuống. Hắn căng thẳng kéo căng khóe môi, vừa định nâng lên cánh tay cầm tay của nàng. Nàng bỗng nhiên hướng phía trước một cắm, đầu liền tiến tới cổ của hắn chỗ kia, thay cái tiền đặt cược. Ca ca, nếu như ngươi thua cuộc, ngươi làm bạn trai ta. Nếu như ngươi cược thắng, ta làm bạn gái của ngươi, sau đó giúp ngươi tại giường thượng chúc mừng. PS, hôm nay đổi mới xong, lần sau đổi mới gặp tương đương tấu chương vẫn như cũ, rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà tương đương trúng thưởng. Điều kiện, bỏ phiếu tương đương qua chương 1000. Vung hoa a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.